Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, môn thần chi một. Hoàng siêu thổ cái này nước cà chua là vô cùng tinh diệu. Nước cà chua là trải qua dấu bé phù tang hóa trang thuật dấu lớn đặc thù gia công. Cùng tiên huyết khó có thể phân chia. Mà hắn lại đi qua chữ vật không gian đem nước cà chua trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sau đó trực tiếp nhổ ra. Điều này thật sự là thực sự không thể lại thật. Hoàng siêu ói xong huyết. Phía sau kỵ sĩ đã vọt tới bên người. Tự muốn đem Hoàng siêu đoạt lại đi. Tựa như đối diện đoạt lại tất huyền giống nhau. Hoàng siêu sắc mặt tái nhợt. Trung khí không đủ lớn tiếng nói. Đại danh đỉnh đỉnh võ tôn, dĩ nhiên cũng làm âm mưu đánh lén một chuyện, nực cười thật đáng buồn, tất huyền tự chịu diệt vong, các vị giết tặc lập công, võ công tầm thường đích đương nhiên đều cảm thấy hắn không có việc gì. Võ công tốt vô cùng là có thể nghe ra hắn là cố giả bộ vô sự. Như vậy chẳng phải chứng minh hắn phi thường có việc. Kỵ binh thủ lĩnh nếu như phi thường không biết xấu hổ. Lúc này nên nói, võ tôn làm sao sẽ tới đối phó ngươi? Vừa rồi người nọ chỉ là cao thủ bình thường. Ở chúng ta trồ chẳng đáng là gì. Như vậy còn có thể để người không biết chẳng phải hoảng sợ. Nhưng là hắn lúc này cũng sợ ngây người. Hắn một lần cho rằng tất huyền bỏ mình. Loại tín ngưỡng này đổ nát. Để hắn lựa chọn cùng Hoàng siêu liều mạng, giết, cái này dường như tọa thực người kia là tất huyền, vương trướng kỵ binh nội tâm đại chấn, lại miễn cưỡng bảo trì công phòng, Lưu Vũ Chu thủ hạ chính là binh sĩ, tố chất cũng không có cao như vậy, Hoàng siêu đại quân giống như nghiêm mật cỗ máy giết người, bọn họ vốn là cực kỳ tan vỡ, bây giờ nghe cái gì? Võ tôn tất huyền xuất thủ, sau đó bị đối diện đánh bại. Địch nhân sĩ khí đại rơi, trưởng tôn vô kỵ lập tức phát động mãnh công. Hoàng siêu lúc này bị thân vệ súng lại. Hắn cùng tất huyền lúc đầu ở lưỡng quân hạch tâm. Nơi đây lại tạm thời biến thành rằng co trạng thái. Cốt lõi nhất thân vệ phải bảo vệ đại tướng, mà ở chiến trường hạch tâm ngoại vi. Vô số kỵ binh đụng thẳng vào nhau. Hoàng siêu bứt lên trường thương. Đối với bên người vệ sĩ nói. Không cần phải lo lắng. Ta còn có thể tái chiến. Đột quyết đại tướng dẫn người trùng kích. Thân vệ cùng Hoàng siêu lại chiến lại đi. Hắn ở vận công điều tức. Đột quyết đại tướng mang người ở sau lưng truy sát. Huyền giáp thiết kỵ trận hình không loạn chút nào. Mỗi người đều biết mình nên. Hắn nhớ truy kích Hoàng siêu đảo loạn trận hình mưu hoa lúc đó trở thành phế thái. Một lát sau, Hoàng siêu sắc mặt trắng bệch nghiêng đầu lại. Hảo tiểu tử, ngươi muốn chết, ta còn không dám giết. Hắn đẩy chuyển đầu ngựa, có giết trở về, hai người đi cái đối diện. Trường binh khí ở trong không khí huy vũ ra vô số huyền diệu vết tích. Hoàng siêu rõ ràng, trọng thương. Nhưng là đột quyết đại tướng lại không phải của hắn đối thủ. Mấy lần liều lĩnh đều bị đả kích trầm trọng. Thương thế tích lũy. Cuối cùng hắn bị Hoàng siêu chọn ở dưới ngựa. Hoàng siêu dẫn người. Tìm quân địch không ngay ngắn địa phương lại vọt vào. Sau lại những chi tiết này đều bị đột quyết nhất phương tỉ mỉ hỏi. Bọn họ đạt được một cái kết luận. Lý Thế Dân cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn cố gắng áp chế, dùng cái này cổ vũ sĩ khí, hắn muốn khôi phục cần thời gian, mà còn lại vị trí. Huyết giáp thiết kỵ lại đại thắng vương trướng kỵ binh, đây chính là toàn dân tu luyện sửa đổi phần long tượng bàn nhược công. Nhân mã hợp nhất kỵ binh, từng cái thả ra ngoài cũng có thể làm một tướng quân. Tốt đẹp chính là trang bị để bọn họ căn bản không sợ người đối diện cân nhắc ưu thế. Bởi vì ở tiếp xúc trong nháy mắt, bọn họ có thể không bị thương miểu sát đối phương. Lưu Vũ Chu phía sau, đột quyết viện quân rốt cuộc đi lên. Nhưng là lúc này, Lưu Vũ Chu trận hình hoàn toàn hỗn loạn, vô số hội binh hướng về sau bỏ chạy. Đột quyết lính quân thấy tình thế không ổn, liền không có gia nhập chiến trường. Phía trước truyền đến các loại tin tức không chắc chắn. Tất Huyền chết là nhất trọng đại một cái. Trong lòng xác thực cực kỳ phẫn nộ, nhưng là lúc này bọn họ cũng không dám xông lên. Lưu Vũ Chu hốt hoảng mà chạy, tâm lý phát thệ, ta về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Thế Dân kỵ binh giao chiến. Liền Vương Trướng kỵ binh đều bị đánh tan, Lý Thế Dân con kia toàn thân hắc giáp kỵ binh thực sự là đáng sợ. Lưu Vũ Chu đối với người chung quanh quát to, cũng không muốn loạn, đi, chúng ta rút về phần Dương Cung, để Lý Thế Dân tại nơi đụng đầu phá huyết lưu. Hắn mặc dù bại bất loạn, cầm trong tay kim ti đại hoàn đao, vẫn có lẫm lẫm uy phong. Dĩ nhiên bị chết chủ yếu là võ tôn Tất Huyền. Hắn trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng có loại nhìn có chút hả hê cùng vui vẻ. Đột quyết lần này cùng Lý Thế Dân kết đại thù, vì đối phó hắn, vẫn không thể ủng hộ mạnh mẽ ta. Lại cho ta tới 5.000 chiến mã, ta cũng có thể tổ chức một con cường đại kỵ binh. Trong lòng hắn mặc sức tưởng tượng lấy. Lưu Vũ Chu vừa đi biến thu thập đội ngũ, người đột quyết bởi vì Tất Huyền cùng Hoàng Siêu liều mạng chiến đấu, ngược lại thành công yểm hộ Lưu Vũ Chu đào tẩu. Hắn đi lần này, đội ngũ tụ lại không ít, phần Dương Cung phòng thủ hình thức tương đương khả quan. Ha ha, Lưu Vũ Chu cao hứng vô cùng, đại nạn không chết, đã đáng giá cao hứng. Lý Thế Dân như thế lợi hại, chính mình thực sự không được, phải đi Thảo Nguyên phát triển. Hắn cái này một nhóm người ngựa, đến rồi Thảo Nguyên cũng là một không nhỏ bộ lạc. Đương nhiên bước này tốt nhất không đi. Hắn đảo mắt nghĩ kỹ làm sao phòng thủ cùng cuối cùng đường lui. Tâm lý đại định, lúc này lại hội tụ một đội binh sĩ. Nguyên lai là chính mình phía trước mời chào thủ hạ Uất Chỉ Kính Đức. A hát, Kính Đức đến tốt lắm. Đi qua thu nạp tàn binh, Lưu Vũ Chu cười to, Lý Thế Dân kỵ binh quá mạnh, chúng ta không nên đang đối mặt địch, chúng ta thủ vững không ra, để hắn kỵ binh không có đất dụng võ. Uất Chỉ Kính Đức bình tĩnh nhìn hắn, để Lưu Vũ Chu có điểm khó chịu, tiểu tử này làm sao như thế không biết lễ phép. Hắn đang muốn mắng chửi người, Uất Chỉ Kính Đức nói, ác giả ác báo. Lưu Vũ Chu phía sau, đột quyết viện quân rốt cuộc đi lên, nhưng là lúc này, Lưu Vũ Chu trận hình hoàn toàn hỗn loạn, vô số hội binh hướng về sau bỏ chạy. Đột quyết lính quân thấy tình thế không ổn, liền không có gia nhập chiến trường. Phía trước truyền đến các loại tin tức không chắc chắn, Tất Huyền chết là nhất trọng đại một cái, trong lòng xác thực cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là lúc này bọn họ cũng không dám xông lên. Lưu Vũ Chu hốt hoảng mà chạy, tâm lý phát thệ, ta về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Thế Dân kỵ binh giao chiến. Liền Vương Trướng kỵ binh đều bị đánh tan, Lý Thế Dân con kia toàn thân hắc giáp kỵ binh thực sự là đáng sợ. Lưu Vũ Chu đối với người chung quanh quát to, cũng không muốn loạn, đi, chúng ta rút về phần Dương Cung, để Lý Thế Dân tại nơi đụng đầu phá huyết lưu. Hắn mặc dù bại bất loạn, cầm trong tay kim ti đại hoàn đao, vẫn có lẫm lẫm uy phong. Dĩ nhiên bị chết chủ yếu là võ tôn Tất Huyền. Hắn trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng có loại nhìn có chút hả hê cùng vui vẻ. Đột quyết lần này cùng Lý Thế Dân kết đại thù, vì đối phó hắn, vẫn không thể ủng hộ mạnh mẽ ta. Lại cho ta tới 5.000 chiến mã, ta cũng có thể tổ chức một con cường đại kỵ binh. Trong lòng hắn mặc sức tưởng tượng lấy. Lưu Vũ Chu vừa đi biến thu thập đội ngũ, người đột quyết bởi vì Tất Huyền cùng Hoàng Siêu liều mạng chiến đấu, ngược lại thành công yểm hộ Lưu Vũ Chu đào tẩu. Hắn đi lần này, đội ngũ tụ lại không ít, phần Dương Cung phòng thủ hình thức tương đương khả quan. Ha ha,